theo Đậu Đậu đến cùng có thể hay không nửa đường bỏ cuộc. Biến thành ngươi đến cùng lúc nào gả đi, ở lại nhà liền sẽ khí lão nhân ra ta. Ngoại công đối hai người này cãi nhau tập mãi thành thói quen. Hắn lão thần tự tại ngồi ở trên ghế salon, ôm vàn đầy cáu trà lớn chén trà, thỉnh thoảng vặn ra cái nắp, đón nhiệt khí miệng nhỏ uống một chút, cười híp mắt xem tivi. Nơi đó, hắn đắc ý nhất ngoại tôn nữ còn chưa có xuất hiện. Nhưng là nhanh tương đương hắn nhớ tới năm nay ăn Tết thời điểm. Hai cái tiểu bất điểm luôn luôn trộm hắn lớn chén trà uống trộm nước trà. Có một lần vặn ra cái nắp, kém chút bị đập vào mặt cấu khí hun đổ. Nghĩ tới đây, hắn mặt mũi tràn đầy nụ cười. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.